Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 619 chiến tranh toàn diện mở ra, chương 619 chiến tranh toàn diện mở ra. Darui mệnh lệnh Hy mang theo người bệnh cùng hài tử, nữ nhân đi trước Mộc Diệp thôn, chính mình tắc mang theo còn thừa vân ẩn ninja ngay tại chỗ thành lập phòng tuyến. Chống đỡ Zetsu đại quân, Asuma cũng lưu lại cùng hắn cùng nhau chiến đấu. Đồng thời làm cảm ứng ninja đem vân ẩn thôn tin tức truyền quay lại Mộc Diệp thôn, Ino đi vân ẩn thôn liều mạng phía sau màn đại boss. Inoichi cái này về hưu lão ninja liền tới đến cảm ứng ban chỉ huy, Namikaze Minato, Jiraiya, Yuteten Koharu, Mitokado Homura, Kakashi cùng Shikaku lúc này cũng ở cảm ứng ban bên này nôn nóng mà tiếp thu các thôn tin. Tức, Inoichi không ngừng đem các nơi tin tức tập hợp lại đây, nham ẩn thôn nói bọn họ bị uế thổ chuyển sinh nhị đại thổ ảnh cùng rất nhiều uế thổ chuyển sinh ninja tập kích. Đệ tam thổ ảnh còn ở mang theo ninja chống cự. Trước mắt thương vong rất lớn, vụ ẩn thôn đệ ngũ thủy ảnh nói bọn họ đã từ bỏ thôn. Bị địch nhân uế thổ chuyển sinh ra tới nhị đại thủy ảnh. Đệ tứ thủy ảnh tổng số danh nhẫn đao chúng thế công cực cường. Terumi mây chính mang theo thôn dân hướng Mộc Diệp lui lại. Ở lui lại thời điểm, đào mà Yabuza lưu lại cản phía sau. Anh Dũng chết trận, hắn thi thể bị Bạch Liều chết đoạt trở về, nghe thấy cái này tin tức. Kakashi sắc mặt buồn bã. Hắn cùng Yabuza có điểm cho nhau thưởng thức ý tứ. Lúc này nghe thấy cái này tin tức, tâm tình thực không xong. Asuma nói vân ẩn thôn toàn bộ triệt ra tới. Tổn thất phi thường thảm trọng. Lấy Killer Bee cầm đầu rất nhiều ninja chết trận. Chết trận ninja cùng thôn dân thêm lên số lượng khẳng định quá vạn. Hiện giờ đệ tứ Raikik đã từ chức. Darui tiếp nhận chức vụ đệ ngũ Raikik. Bọn họ người bệnh cùng hài tử sẽ ở nửa ngày sau đến Mộc Diệp thôn. Vân ẩn ninja còn nhắc tới, những cái đó màu trắng kỳ quái địch nhân có được ngụy trang năng lực. Chính là dựa năng lực này, bọn họ mới vòng qua vân ẩn cảnh giới kết giới. Khởi xướng đánh bất ngờ, xa ẩn thôn địch nhân chỉ có một. Đó chính là uế thổ chuyển sinh Nagato, bọn họ đồng dạng tổn thất thảm trọng. Thời khắc mấu chốt, Nagato bị Gaara ngăn trở. Trước mắt xa ẩn đại bộ đội đang ở hướng Mộc Diệp bên này lui lại, vũ ẩn thôn bị uế thổ chuyển sinh. Kỳ nhông Hanzo tập kích, lang ẩn thôn tao ngộ đại lượng không rõ thân phận ninja tập kích. Sunet đại nhân ở thảo ẩn thôn tìm được rồi một ít người sống sót. Dò hỏi thôn như thế nào an trí những người này. Mặt khác, Sasuke đã dẫn người đánh vào quỷ đen thành. Kazuma biến thành một cái thực khủng bố quái vật. Lần đầu tiên tiến công bởi vì cực lạc chi dương quấy nhiễu thất bại. Đang ở tổ chức lần thứ hai tiến công, Ino bên kia tình huống cũng có chút tao. Dựa theo nàng nói, cái kia ngoại đạo ma tượng hấp thu 8 đuôi cùng còn thừa nhị đuôi. Hiện tại trở nên cường đại vô cùng. Nàng cấp cái kia quái vật đặt tên vì 10 đuôi. Nàng ở tận lực duy trì cục diện. Hy vọng chúng ta bên này Jinchuriki ngàn vạn phải bảo vệ hảo. Nàng hiện tại còn có thể áp chế 10 đuôi. Nhưng nếu là làm 10 đuôi lại hấp thu một con vĩ thú, nàng liền áp không được, cảm ứng ban toàn phụ tải vận hành. Inoichi không có Ino cái loại này một nhắm mắt liền cảm giác đến trăm dặm ở ngoài năng lực. Hắn mang cường hóa cảm giác năng lực dụng cụ, có chút cố hết sức mà đảm nhiệm trung tâm, tiếp thu các nơi truyền lại trở về tin tức, không hề nghi ngờ. Địch nhân khởi xướng toàn diện tiến công. Các nhẫn thôn đều bị đánh thật sự chật vật, trước mắt thoạt nhìn. Chỉ có Mộc Diệp không có đã chịu tập kích. Nhưng thật là như vậy sao? Mấy người thấp giọng thương nghị, các thôn dân chạy nạn cùng người bệnh muốn hay không tiếp thu. Hai vị cố vấn không quá nguyện ý. Nhưng đệ tứ Hokage cùng Jiraiya đều kiên trì tiếp thu. Bọn họ liền không phản đối, Zetsu sự còn phải Sunet hồi thôn chủ trì nghiên cứu. Bọn họ khiến cho Kakashi lập tức chạy tới tiền tuyến, tiếp nhận đại quân chỉ huy, đồng thời cùng Sasuke liên thủ. trước đem Cực Lạc Chi Dương sự tình giải quyết rớt, đến nỗi Ino bên kia kỳ thật cũng rất phiền toái. Ở cảm ứng ban xem ra, hiện tại Vân Ẩn thôn chính là mấy đại đoàn mây đen giống nhau chakra ở liều mạng. Này trong đó còn kèm theo đậu xanh lớn nhỏ một đoàn chakra. Kia hẳn là chính là đáng thương nhỏ yếu lại bất lực đệ tứ Rai Kích, lấy chakra lượng tới cân nhắc nói. Này hoàn toàn chính là thần tiên đánh nhau. Đệ tứ Rai Kích thêm đi vào đều có vẻ cự nhỏ yếu. Loại này chiến đấu xa xa vượt qua bình thường ninja lý giải phạm vi. Nói ai thắng ai thua. Thiệt tình nhìn không ra tới, nhưng lại không thể mặc kệ. Namikaze Minato chuẩn bị tự mình đi viện. Chợ Ino, Jiraiya ngăn lại hắn. Minato, người đầu óc hảo xử. Lưu tại trong thôn tọa trấn. Ta lão nhân ra đi giúp tiểu Ino, hai vị cố vấn đều đồng ý cái này phương án. Minato cũng có chút do dự. Kỳ thật hắn chính là tốc độ mau thích khách hình ninja. Luận cứng đối cứng năng lực chiến đấu. Thật đúng là không có mở ra tiên nhân hình thức Jiraiya cường, lão sư ngươi tiên nhân hình thức lại. Có tiến bộ. A, đúng vậy, khụ khụ. Là có một chút tiến bộ, Kakashi đi thay đổi Sunet hồi thôn. Jiraiya đi chi viện Ino. Hai người lập tức xuất phát, Yuteten Koharu cùng Mitokado Homura phụ trách tiếp thu các thôn tới. Người bệnh cùng thôn dân. Minato tắc dẫn dắt chính mình trực thuộc ám bộ ở trong thôn tuần tra. Để ngừa Zetsu ngụy trang tiến vào làm phá hư. Mộc Diệp này bộ cỗ máy chiến tranh đã toàn bộ vận chuyển lên, không đến một giờ thời gian. Sunet liền bùng nổ toàn lực, nhanh như điện chớp mà từ thảo ẩn thôn chạy về Mộc Diệp. Nàng một hồi thôn, lập tức tiếp nhận Shizune công tác thầy trò liên thủ. Phá giải Zetsu trong thân thể bí mật từ Mabui truyền tống Zetsu thi thể đến Mộc Diệp thôn. Đến Sunet trở về, kỳ thật đều không đến nửa ngày thời gian. Shizune giai đoạn trước công tác cơ bản đều làm xong, nàng nhanh chóng hội báo. Nhìn như là chakra 100% ngụy trang năng lực. Thực tế cứu này căn bản. Thứ này không phải virus, không phải vi khuẩn, mà là một loại chân khuẩn, Sunet thần sắc nghiêm túc. Ân, không sai. Đây là mộc độn biểu hiện hình thức, Shizune tiếp tục nói. Ta làm hạt cựa khuẩn, lỏa cái nấm khuẩn, đông trùng hạ thảo khuẩn. Chân khuẩn gây men khuẩn hàng mẫu thí nghiệm, phát hiện bọn họ trong cơ thể chân khuẩn sẽ ở riêng hoàn cảnh hạ khô héo. Hơn nữa, bọn họ duy trì loại này ngụy trang thời điểm yêu cầu liên tục hút vào nhất định lượng chất. Dinh dưỡng, Shizune không hiểu mộc độn. Kỳ thật Hashirama, Ino cũng không hiểu mộc độn. Đôi tay một phách liền xong việc. Hạt nghiên cứu cái gì a? Sunet năm đó là làm đại lượng nghiên cứu. Chờ đến chính mình nắm giữ cái này huyết kế giới hạn sau liền không lại cân nhắc quá. Mà là uống rượu bài bạc đi. Shizune nhưng thật ra vẫn luôn ở dùng khoa học thủ đoạn tới phân tích mộc độn. Sunet lật xem các loại số liệu, hút vào chất dinh dưỡng sự không tốt lắm giới định. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào. Này băng gia hỏa trong cơ thể có chân khuẩn bộ phận tính chất đặc biệt. Khẳng định là không kiên nhẫn cực nóng, đến ra kết luận. Sunet lập tức dùng chính mình thân phận tuyên bố mệnh lệnh, chặt cây. Tử vong rừng rậm bên trong thụ toàn chém. Akimichi ra mập mạp nhóm qua đi phách xài. Lúc sau ở trong thôn đốt lửa. Thiêu, đem trong thôn độ ấm tăng lên đi lên, loại này tự nhiên ngọn lửa không phải nhẫn thuật. Cho dù là mộc độn cũng vô pháp hấp thu. Chỉ cần ở hiện có cơ sở thượng đem toàn bộ thôn độ ấm tăng lên 10 độ. Ngụy trang Zetsu chưa chắc sẽ bị thiêu chết, nhưng nhất định sẽ làm bọn họ lộ ra sơ hở, mộc diệp bay múa chỗ. Hỏa cũng sinh sôi không thôi. Ánh lửa chiếu sáng lên thôn thời điểm tới rồi. Không cần địch nhân đến phá hủy mộc diệp. Lần này chính chúng ta thiêu. Tấu chương xong. Hết chương.